Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 900, 900. Chương 900 tiểu manh oa là ác ma a. Sẽ quấy rầy tỷ tỷ. Nghe thường lập tức dừng tiếng khóc. Mau đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, hài tử chính là hài tử. Biến hóa đến luôn là như vậy mau, chăm hạo thúc thúc. Có phải hay không nghe thường đã nhiều ngày ngoan ngoãn mà không quấy rầy tỷ tỷ. Về sau ai cũng không thể đem nghe thường cùng tỷ tỷ tách ra. Tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ mông lung. Liền tính là thiết cốt tranh tranh chăm hạo. Cũng bị nghe thường mềm nị tiếng nói cào tô, loại sự tình này. Chăm hạo thúc thúc bảo đảm không được. Ngươi chờ phu nhân tỉnh. Chính mình đi hỏi phu nhân đi. Chăm hạo duỗi tay chạm chạm nghe thường đầu, tiểu nha đầu hôm nay sơ. Phu nhân cho nàng chát bím tóc. So ngày thường lại đáng yêu vài phần, nghe thường tiểu thân thể nhất trừ nhất trừ. Ô ô ô, lúc này nàng không dám phóng đại âm lượng. Mà là tiểu tiểu thanh mà nức nở, càng thêm đáng thương. Một bên nguyên bản có oán khí thị nữ. Bị nghe thường này một khóc một nháo. Mẫu tính quang huy đột thăng a. Nghe thường cô nương. Nô tỳ mang ngươi đi ăn điểm tâm. Ngươi nếu là thích, nô tỳ mang ngươi thượng phòng bếp. Đừng khóc, hảo sao? Thị nữ vươn tay, muốn đi lau sạch nghe thường trên mặt nước mắt, nghe thường chính mình né tránh lau mặt. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía thị nữ. Thị nữ tỷ tỷ, nghe thường có thể đi phòng bếp. Hảo manh a, tiểu hài tử chính là hảo hống. Ân, nô tỳ này liền mang ngươi đi được không? Thị nữ vươn tay, ý bảo nghe thường kéo lên nàng, lúc này nghe thường không có cự tuyệt. Vui mừng mà dắt lấy thị nữ tay, chăm hạo thấy tiểu nha đầu rốt cuộc cười. Cũng an tâm thoải mái lóe trở về chỗ tối bảo hộ phu nhân, nghe thường một đường đi theo thị nữ vòng. Đi vòng lại tới rồi La Sát Minh điện tổng điện phòng bếp lớn, oa. Thật xinh đẹp a, nơi nơi đều là vàng da. Nghe thường cao hứng mà cười mị mắt đỏ. Cao cao thúc khởi đuôi ngựa ngăn ngăn, thị nữ thấy manh hoa hoa cao hứng. Nàng cũng cười, lãnh nghe thường đi vào phòng bếp. Nhưng không bao lâu, thị nữ hối hận, nghe thường khuynh đảo một túi bột mì. Sau đó đem trong phòng bếp mọi người. Hết thảy tạp thành người tuyết, theo sát nàng còn chơi ớt cay. Sinh khương, hành tây, đem chính mình cay hai hàng nước mắt lưng tròng. Đem toàn bộ phòng bếp người cũng chỉnh thành lệ nhân, không chỉ có như thế. Nàng còn học đầu bếp nhóm lửa, liền thiếu chút nữa điểm. Phòng bếp liền phải đốt, thị nữ thề. Liền tính là làm nàng chết, cũng sẽ không lại mang nghe thường cô nương tới phòng bếp, nàng không phải tiểu thiên sứ. Là đại ác ma, quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Thẳng đến trạng vạng, nghe thường đem phòng bếp làm cho chướng khí mù mịt. Mới mệt chết đến bò ra phòng bếp ngạch cửa, thị nữ xem nàng như vậy mệt. Hảo tâm mà muốn ôm nàng. Chính là nha đầu này cư nhiên cự tuyệt, xem ra trừ bỏ điện chủ cùng phu nhân. Cái này nha đầu căn bản không cần người khác ôm, hai điều chân ngắn nhỏ nhưng thật ra rất có lực. Đi theo thị nữ vòng hồi lâu mới đến một tòa không chí cung điện, tắm gội khi. Tiểu nha đầu cũng không cần nhân ra hầu hạ. Còn công bố, nữ tử thân thể trừ bỏ mẫu thân cùng tương lai trượng phu. Ai đều không thể xem. Cũng không biết vị nào thần nhân giáo nàng. Con tuổi nhỏ liền so đo nhiều như vậy. Thị nữ tỷ tỷ, nghe thường đói bụng, tiểu nha đầu chơi mệt mỏi. Tắm cũng giặt sạch, bụng cũng liền không. Thị nữ lập tức cho nàng truyền thiện. Chính mắt thấy một cái nho nhỏ miệng. Đem một bàn đồ ăn đều cấp ăn xong rồi, khiếp sợ. Cái kia bụng nhỏ cư nhiên tắc đến hạ nhiều như vậy đồ vật. Thị nữ tỷ tỷ, nghe thường thật sự không thể trở về tỷ tỷ bên người sao? Nghe thường làm cuối cùng dãy ruộng, thị nữ ôn nhu mà lắc đầu. Chờ phu nhân tỉnh, nô tỳ sẽ mang nghe thường cô nương hồi phu nhân bên người, thật sự. Không thể ở đêm nay trở về cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ sao? Ân, không thể, oa ô ô tương đương. Cô gái nhỏ lại khóc, ăn cơm no cơm, lại có sức lực khóc náo loạn. Hết chương.